Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Chiến Thần Hàng Thế. Thời gian giống như là tĩnh giống nhau, ảm đạm tia sáng, cũng là hắc ám đã tới, bản lĩnh tản ra quang với nóng thái dương, lúc này đã sớm hạ màn. Cho tới thời khắc này, ở nơi này ảm đạm trong đêm đen xuất hiện là một vòng nguyệt. Một tháng yêu dị vô cùng nguyệt. Sazesu từ trước đến nay đến Hokage thế giới liền phát hiện cái này thế giới khí trời rất là cổ quái. Không phải dựa theo ở kiếp trước khoa học căn cứ mà sinh ra khí trời, mà là đi qua tâm tình của người ta. Thật giống như thời tiết này có phân biệt loài người tình cảm giống nhau. Giống như là lần này, lúc đầu sáng tỏ ánh sáng minh nguyệt, nhưng bây giờ là biến thành một vòng yêu dị huyết nguyệt. Tản ra hào quang màu đỏ ngòm, chiếu sáng đại địa, để huyết sắc này tràn đầy bầu trời, cũng sắp cái này một mảnh đại địa biến trở thành huyết sắc. Lúc đầu chính là huyết sắc bình nguyên, cái này phút chốc cũng là càng thêm đẹp đẽ. Hơn nữa cái này hồng sắc lại cười đá quý màu đỏ giống nhau, loè loè phát ra màu đỏ quang. Thậm chí cái kia vừa mới chết đi 2 vạn vân nhẫn, bọn họ tính tổng cộng lên huyết dịch, cái này phút chốc đã ở tản ra quang mang. Đem đây hết thảy đều thấy rõ, Sazesu cũng nhìn một tua này huyết nguyệt, thầm nghĩ trong lòng, huyết sắc này nguyệt thực sự nói cho người khác biết trận này chiến tranh giết chóc sao? Bất quá tự lẩm bẩm sau đó, nghênh tiếp mà đến chính là 2 tiếng điên cuồng rít gào. Đại ca, đại ca, bát vĩ lớn đại nghiêu trong đầu phát ra cái này lực xuyên thấu 10 phần tiếng hô. Mà thiết sát mà đến cũng là một tiếng kêu chói tai. Rai kích đại nhân, ni bi bát vĩ, 2 vị thú đều phát ra cái này bi phẫn thanh âm. Thế nhưng thanh âm này không có duy trì liên tục bao lâu. Ở Sazesu trong ánh mắt, cái này Nibi bát vĩ trong mắt chảy nước mắt, vĩ thú chảy nước mắt. Mặc dù chỉ là vào thời khắc này Jinchuriki khống chế thân thể tình huống bên dưới, thế nhưng cũng đủ để chứng minh, lúc này 2 vị thú giữa bi phẫn cùng thương tâm, tiếng gào chợt mà thôi. Thế nhưng trong sát na, rồi lại biến thành uyển chuyển than nhẹ. Nibi Yoshiki Jin 2 mắt vô thần, lại tựa như khôi lỗi giống nhau, không ngừng ở than nhẹ. Chết hết, bọn họ chết hết, ta thế nào còn không có chết? Vì sao, không ngừng lặp lại, thẳng đến một đôi bàn tay to rơi xuống Nibi Yoshiki Jin trên người. Bát vĩ bàn tay khổng lồ bỏ vào Nibi Nekomata trên đầu. Mà lúc này Killer B cũng là tại nội tâm ở chỗ sâu trong, đem bàn tay to bỏ vào Yoshiki Jin vai bên cạnh bên trên. Vốn là ở chán nản Yoshiki Jin, quay đầu liếc mắt, 2 mắt vô thần khóc đỏ 2 mắt. Thế nhưng cái kia trong ánh mắt cừu hận cũng là không che giấu được. Killer B chỉ là yên lặng phái một cái Yoshiki Jin bả vai, nói rằng, chỉ còn lại có ta ngươi, bọn họ tất cả đều chết hết, tất cả đều bị hắn giết chết, bất quá chúng ta còn chưa có chết, chỉ cần chúng ta còn sống, như vậy chúng ta liền muốn chiến đấu đến cùng, bởi vì chúng ta là vân nhẫn, phía sau của chúng ta có vô số chết đi đồng bọn đang nhìn chúng ta. Không đừng đắn Killer B. Cái này phút chốc cũng không tiếp tục phục trước kia lười nhác, chẳng biết lúc nào tháo xuống kính dâm. Cái này phút chốc phanh phát sinh hừng hực một dạng hận ý chi hỏa, mà trong cặp mắt kia trong chính là cái kia màu đỏ thắm cặp mắt chủ nhân Sazesu. Sazesu trong mắt nhìn bát vĩ đem lúc đầu dường như bị đả kích rất thảm Nibi cho an ủi trở về. Xem ra là Killer B đem Yoshiki Jin thoải mái được rồi. Bây giờ bọn họ phải liều mạng sao? Sazesu 2 mắt dường như có thể nhìn thấu bát vĩ cùng Nibi tâm linh một dạng. Lúc này Nibi cùng bát vĩ đều cùng nhau đưa mắt bắn về phía Sazesu. cái này phút chốc cực kỳ vắng vẻ, thế nhưng cũng có vẻ hơi kiềm nén. Ngay cả cái kia vốn là vù vù thổi gió đêm, cái này phút chốc cũng dường như bị không khí cho đọng lại giống nhau. Không cách nào lưu động, vốn là bầu không khí ngột ngạt lúc này thay đổi càng tăng áp lực hơn ức. Tam đôi con mắt, Bát Vĩ Ni Bi cùng Sa-dê-su đối diện cái này. Song phương chỉ là như thế ngưng mắt nhìn, thế nhưng trong ánh mắt lại bao hàm bất đồng ý cảnh. Thời khắc này Ni Bi tuy là đã bị Killer Bee khuyên qua liễu chi phía sau, thế nhưng ánh mắt kia vẫn là mất mặt hận ý. Bát Vĩ cũng giống vậy, thế nhưng mất mặt hận ý trong còn bao hàm một tia kiên định. Cho tới thời khắc này Sa-dê-su nhìn Bát Vĩ cùng Ni Bi, trong ánh mắt cũng là có đáng tiếc ý tứ. Bởi vì Sa-dê-su biết sự tình đã phát triển đến bước này, chỉ có thể một đường đi đến đen. Người không chết thì ta phải lìa đời, không có con đường thứ ba có thể đi. Chiến đấu là nhất định, giết chóc cũng là nhất định, nhưng là khi ngươi cầm lấy đồ đao thời điểm, có thể đem cái kia tâm tình trong lòng cho phát tiết ra ngoài sao? Sa-dê-su không biết hiện tại bởi vì cái gì đi giết người. Sa-dê-su biết mình là vì mình lão bà báo thù, nhưng là bây giờ giết nhiều người như vậy sau đó, nhất là đệ tứ Raikik chết trong nháy mắt đó. Sa-dê-su lại đang nghĩ, vì sao? Bất quá chỉ một lúc Sa-dê-su kiên định hai mắt, cùng ý nghĩ trong lòng. Sa-dê-su biết cá lớn nuốt cá bé, Tùng Lâm Pháp thì là vĩnh hằng bất biến. Cầm trong tay cái kia hai kiện tản ra hào quang màu đỏ cung và tên buông sau đó, lập tức hóa thành quang mang lần nữa xuất hiện ở Suzenu không gian. Hơn nữa hình dạng biến lớn mấy lần, mà đầu lúc đầu người tùy tùng bắn ra tám thước câu ngọc lúc này cũng lần nữa về tới Sa-dê-su Suzenu. Phía sau, lần nữa không ngừng xoay tròn, mà cái kia cự long bị Sa-dê-su phân ra một cái tinh long phân thân khống chế Suzenu cự long. Hiện tại cũng lần nữa về tới Sa-dê-su bên người, sau đó sẽ Sa-dê-su bốn phía phi di chuyển, trong tay phương thiên họa kích cũng đã vung lên, mà một khắc Bát Vĩ cùng Ni Bi cũng đã bắt đầu rồi hành động. Đem miệng rộng hướng lên trời một tấm, trong nháy mắt hắc lam chakra trên không trung không ngừng xoay tròn. Hơn nữa cái này xoay tròn số lượng có thể không phải lại tựa như trước mặt số lượng. Bát Vĩ cùng Ni Bi cùng nhau sử dụng vĩ thú ngọc, cũng không phải bình thường vĩ thú ngọc có thể so sánh. Tựa như giờ phút này vĩ thú ngọc khổng lồ thể tích đầu, quả thực có cái này cùng Sa-dê-su Suzenu nửa thân cao. Sa-dê-su hai mắt nhìn cái này to lớn vĩ thú ngọc, đôi ánh mắt lộ ra một cái sợi hưng phấn. Phòng trừng cũng chỉ có hiện tại Sa-dê-su mới có chút hưng phấn a. Sử dụng tuyệt cường lực lượng cùng Hokage thế giới vĩ thú chiến đấu. Bát Vĩ cùng Ni Bi toàn lực bạo phát, to lớn vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về Sa-dê-su vọt tới, giống như là một cái tinh cầu giống nhau hướng về Sa-dê-su trùng kích qua đây. Cái này to lớn vĩ thú ngọc liên nguyệt sáng đều cho che đậy. Đi tới dọc theo đường đi, đại lục bị tàn sát bừa bãi, cuồng phong ở gào thét, tất cả dường như bất động đồ đạc cái này phút chốc tất cả đều điên cuồng vận chuyển. Sa-dê-su khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng dĩ nhiên là cùng vĩ thú chiến đấu, hơn nữa còn là đối mặt là vĩ thú ngọc, như vậy thì để cho ta dùng một chút ta mới nghĩ ra được chiêu thức. Thử nghiệm mới. Coi như là làm hậu mặt cùng Madara chiến đấu thời điểm tích lũy kinh nghiệm. Chỉ thấy cái này phút chốc, Sa-dê-su đôi phía sau giao nhau thành một cái, hai tay run run, dĩ nhiên trở thành một cái thần tự. Lúc đầu nhắm lại hai mắt, cái này phút chốc cũng trong giây lát mở, hai mắt bắn ra một đạo tinh mang, khóe miệng nạt nhỏ, mộc độn chiến thần hàng thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.